The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 39-2, Ngoại truyện ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sưng hô, một ngày đẹp trời nào đó. Hội quán Fairy Tale. Ê này, tính ra, chị phải gọi em là chú chứ đúng không Salus? Nasu vừa bị Eza đo ván xuống sàn nhà xoa đầu ngồi chồm hổm nhìn lên. Gì cơ? Salus rời tầm nhìn từ quyển sách trên tay chớp mắt quay sang. Không phải sao, chị là con của anh Zirep và bà đệ nhất. Zirep là A Nhi, Chan, đầu lửa đột nhiên thông minh biết biện luận. Vậy nên chị là cháu. Xưng em bằng chú. Chú, Salus đực mặt lặp lại. Đúng rồi, vậy đó. Nasu đập tay gật đầu cười tê giói. Cháu ngoan. Không nhìn thấy hắc khí bao trùm còn Salus đang đen mặt sao Nasu? Toàn hội Fairy Tale, Nasu ăn mật gấu hay gan hùm? Tên này không sợ chết. Ra đi thong thả nhé. Phước lành cho cậu. Amen, chú cái tên chết tiệt nhà cậu. Bốp, giọng nam trầm trầm sau lưng làm Nasu nhảy bổ dựng. Anh muốn gây chiến à Lasers? Salus là em gái tôi. Cậu trai tóc vàng mặt âm u, để em ấy gọi cậu là chú. Cậu muốn leo lên đầu tôi ngồi à? Nasu mặt ngơ ra, ara ara, giọng nữ trong trẻo dịu dàng hàng ngày hôm nay làm cậu run bắn cả người. Thế nên là tôi có một vị gia trưởng mới phải không? Cô gái ấy cắn mạnh hai từ. Gia trưởng, làm mồ hôi Nasu vã ra như tắm, nuốt nước bọt, chị Mira, mà khoan đã, mẹ tớ với Zirep ai sống lâu hơn? Nếu là mẹ tớ thì Salus cũng sẽ gọi tớ là cô. Eza ngước đầu lên từ chiếc bánh kem dâu. Cả hai người, ánh mắt cô ấy chạm vào Mira và Lasers. Bỗng nhiên thoáng qua tia thỏa mãn. Hay gọi một tiếng nghe thử đi. Cậu, cô nói gì cơ? Mira cười nhẹ nhàng bên cạnh là Lasers với gân xanh trên trán và lôi điện kêu sẹt sẹt. Nó sẽ không có gì quá nếu bỏ qua nguồn ma lực tím sẫm và màu vàng kim đang tràn ra bên ngoài. Phía bên kia, ta cùng cô dậy với thằng kỳ nhông, nên cũng có phần đúng không? Jehihihi, Gazil chống tay xuống quầy ba nghiêng người nhìn Salus cười thích thú. Gazil, Levi khua tay ngăn lại tên đang cố chơi với lửa. Vậy là cả em nữa. Wendy lúng túng nhìn ngang ngó dọc khó hiểu. Nghe hay nhỉ, Kala không quan tâm. Lizana, vậy chúng ta có phải gọi theo không? Epelman gãi đầu nhìn sang em gái. Chúng ta giờ là thông gia. Lucy, còn cô ấy cười khúc khích đưa tay vỗ vai cô gái tóc vàng mải lầm bầm bên cạnh. Bà thím, làm ơn đừng chọc tớ. Lucy ôm đầu rên rỉ. Thật tốt. Hội của chúng ta có 5 ma đạo sĩ cấp S thì cậu một lần khởi chiến mất 4. Đồ ngốc Nasu, Juvia không cần gọi. Nhưng nếu Gray, Sama gọi thì Juvia cũng không phiền. Không, tốt nhất là không. Hừ, vậy chúng ta có cần gọi Nasu là chú luôn không? Fit bất ngờ quay sang dò hỏi. Lôi thần tộc luôn ủng hộ anh. Lasers, ủng hộ. Đám hình nhân của Big Slow liên tục hùa theo. Vậy sau này em phải gọi anh Nasu và chị Salus thế nào? Romeo nghi hoặc chống cằm. Sửa sao mới đúng. Ồ, còn tôi nữa. Giờ cả đám các người đều muốn lên đầu tôi ngồi rồi đúng không? Mặt Lasers bắt đầu co giật. Nắm đấm đầy phẫn nộ. Xét bắt đầu từ anh lan tỏa. Vui nhỉ. Ma lực của Mira cuộn tràn. Take over có xu hướng bùng nổ. Sau mấy năm Lizana trở về, bản chất ma nữ của cô ấy lại có xu hướng hồi sinh rồi. Nasu nuốt nước bọt, cậu biết mình chơi ngu rồi. Nhưng đúng lúc này, Gazil rất nhanh chạy lại bá cổ Nasu lôi lên. Cười hăng hái, bối phận là không thể loạn. Chống cự vô ích, cậu muốn giết tôi à? Nasu vùng vẫy, vậy cũng đừng nói. Eza từ tốn lau miệng. chậm rãi bước đến gần họ. Vòng tròn ma pháp đỏ đã hiện lên dưới chân. Mắt chạm mắt, ma lực đối đầu. Ba tên đầu sỏ dẫn chiến đồng thanh. Một trận quyết thắng thua. Ai thua chính là cháu. Vâng, không cần nói. Tiếp tục là hỗn chiến. Dù Mira một chọi một với Eza. Một mình Lasers là đủ bem hết đám còn lại chứ đừng nói chị anh có lôi thần tộc giúp sức. Lâu lắm rồi người ta mới thấy nụ cười cách xa và động tác ác ma như vậy của cô gái chiếm đoạt quỷ. Cũng lâu lắm rồi người ta mới thấy Titania nghiến răng nghiến lợi như vậy. Kết quả là, đến cuối cùng, cả hội quán đều là những người nằm la liệt vì kiệt sức. Salus nhìn trời bất lực. Đừng hòng cô dùng phép trị thương. Cái vấn đề vô bổ này. Wow. Salus giật mình nhìn sang người ông khoanh chân ngồi trên quầy ba thút thít. Xin lỗi ông, tiền sửa chữa. Con, Salus, con không thể lại gọi ta là ông. Cha ta coi ngài đệ nhất là em gái. Tên ta cũng là do ngài ấy đặt. Con là con gái ngài ấy. Chúng ta là đồng lứa. Con không thể gọi ta là ông. Nhưng con rõ ràng là cháu ta. Là đứa cháu ta nuôi lớn. Tâm tôi mệt quá. Ồ, vậy là Salus tính ra là bằng bà của Lasers. Này, vậy Lasers không phải nên gọi Nasu là làm ơn ngừng cái chủ đề này lại. Ngay và lập tức, cuối cùng đánh đông dẹp bắc hoàn lại yên bình vẫn là Salus. Chán cô ấy nổi gân xanh. Bối phận cái con khỉ khô. Linh cảm bất chợt, đọc cho vui thôi. Mà ta nói, ban đầu Âu mất đến gần nửa tháng chỉ để chọn nữ chính thứ hai. Ba cái tên lúc đó là Eza, Mira và Lizana. Vì khá thích sức ra nên tên Eza bị bỏ. Nhưng mà mọi người nên nhìn cái tờ giấy Âu gạch phân tích lúc đó. Ta nói chứ đại chiến luôn á trời. Ai hỏi gì con phía dưới. Nếu nói được là Âu nói luôn không thì chờ chương vậy. AS cách chương.